Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Quy khí thiếu chút nữa ném cái xẻng. Đánh giám, chiêu thức ấy là ta khổ luyện ra tới. Xích mạ vàng sa trung hạt rẻ bị nóng sau sắc ngoài bành trướng mở ra. Hoa đao nhìn càng rõ ràng. Lúc này đáy nồi hỏa liền không thể quá lớn. Yêu cầu trung tiểu hỏa chậm rãi rán xào. Rán xào một nén nhang công phu sau. Hạt rẻ mùi hương chậm rãi tỏa khắp mở ra. Lúc này Phượng Quy ở trong nồi gia nhập 2 muỗng nhỏ dầu nành cùng đường. Đường nhập nồi lúc sau bị cực nóng kim sa một buồn tức khắc biến thành hồng màu nâu. Trong nồi tiêu hương bốn phía. Khô ráo hạt rẻ sắc ngoài trở nên du nhuận. Chỉ là màu kim hồng xích mạ vàng dính caramel sắc. Nhan sắc trở nên loang lổ. Có một ít kim sa thậm chí 3-5 cái kết thành đoàn. Phượng Quy cũng không có ngừng tay động tác. Hắn tiếp tục phiên xào hạt rẻ. Chỉ là phiên xào thời điểm. Hắn động tác so lúc trước muốn lớn hơn một chút. Nồi sạn kề sát đáy nồi mang theo xích mạ vàng cùng hạt rẻ hướng lên trên phiên. Chờ đến xích mạ vàng xa không hề ngưng kết thành đoàn khi. Phượng Quy dừng bếp lò bên trong hỏa. Hắn đậy nắp nồi lên. Lại nấu một chén trà nhỏ công phu liền không sai biệt lắm. Lúc này ngôi cao thượng hạt rẻ mùi hương phi thường nồng đậm. Đỗ Hành cảm thấy này mùi hương so với hắn ở quê quán ngửi được hạt rẻ rang đường hương vị càng thêm thơm ngọt. Ở đại gia chờ mong trong ánh mắt, hạt rẻ rang đường rốt cuộc ra khỏi nồi. Rổ chung nằm du nhuận nhuận hạt rẻ. Lúc này nguyên bản hoa đao mở miệng đại trương. Đại gia có thể nhìn đến khẩu tử trung ánh vàng rực rỡ hạt rẻ nhân. Sấn nhiệt lấy thượng một cái. Nhẹ nhàng nhéo. Sắc ngoài cũng đã xốp giòn. Một chỉnh viên no đủ hạt rẻ nhân liền rơi xuống lòng bàn tay trung. Hướng trong miệng một ném. Hàm răng theo sát mà thượng cắn khai hạt rẻ. Mềm mại hạt rẻ tức khắc chia 5 x 7. Thơm ngọt mềm mại hạt rẻ nhân tức khắc tràn đầy toàn bộ miệng. Nóng vội ăn không hết nhiệt hạt rẻ. Đỗ Hành trường miệng ha ha thổi khí. Như vậy mới có thể làm hạt rẻ độ ấm ráng xuống. Tuy rằng hắn hiện tại đã không quá sợ hãi bình thường ngọn lửa. Chỉ là trường kỳ hình thành thói quen nói cho hắn. Ăn quá năng đồ vật đối thực quản không tốt. Lúc này Huyền Ngự đưa qua hạt rẻ liền đặc biệt hữu hảo. Không nóng không lạnh. Ăn một cái ngọt ở trong miệng ấm đến trong lòng. Chu gia huynh đệ rốt cuộc đã trở lại. Bọn họ trong tay thế nhưng dẫn theo 2 chỉ phì phì gà rừng. Đỗ tiên sinh, chúng ta ở trên núi bắt được gà. Ngài xem có thể ăn được hay không? Đỗ Hành kinh hỉ nhìn về phía Huyền Ngự. Ai hắc, như thế nào như vậy xảo a? Hắn phía trước còn đối Huyền Ngự nói. Hạt rẻ có thể thiêu gà. Không nghĩ tới mới mẻ gà liền đưa tới cửa. Hắn vốn dĩ chuẩn bị ăn xong rồi đường xào hạt rẻ liền dùng trong túi trữ vật gà tới làm một cái hạt rẻ gà tới. Bất quá này 2 chỉ gà thật đúng là không cần phải. Làm hạt rẻ thiêu gà món này gà muốn tuyển dụng phì thịt non nhiều gà. Loại này gà rừng thịt chất tuy rằng khẩn thật. Nhưng là so với Vân Yên lâu đưa tới những cái đó tiểu nộn gà nhóm còn kém chút. Huyền Ngự ở 2 chỉ chân gà thượng buộc lại căn dây thường đem chúng nó bó ở ngôi cao bên ngoài trên cây. Như vậy Đỗ Hành muốn ăn gà thời điểm tùy thời bắt lại sát là được. 2 chỉ gà hoảng sợ muôn dạng muốn trốn. Chính là lại không được này pháp. Cuối cùng chúng nó xúc ở dưới gốc cây không hề nhúc nhích. Hạt rẻ nhân bên ngoài kỳ thật có một tầng lông xù xù nội màng. Tầng này nội màng gắt gao bao hạt rẻ thịt rất khó đi trừ. Nhưng là có linh khí hỗ trợ, Đỗ Hành nhẹ nhàng được đến non nửa rổ hoàng màu trắng hạt rẻ thịt. Không thể không nói sinh hạt rẻ ăn lên cũng ăn rất ngon. Vị giòn ngọt sinh hạt rẻ càng đến cảnh nam tâm. Liền Đỗ Hành rổ, cảnh nam đã răng rắc ăn luôn 7-8 cái. Trong nồi xích mạ vàng sa kỳ tích khôi phục ánh sáng. Đỗ Hành đem hạt cát lự ra tới lúc sau. Phát hiện đáy nồi một mảnh cháy đen. Phượng Quy bình tĩnh nói. Đều nói thủy có thể gột rửa thế gian dơ bẩn. Lại không biết ngọn lửa cũng có thể rửa sạch dơ bẩn. Đỗ Hành đối với Phượng Quy giơ ngón tay cái lên. Xem ở hắn xào ra ăn ngon như vậy hạt rẻ rang đường phân thượng. Hắn nói cái gì đều là đúng. Lâu, Phượng Quy nghiêm trang nhìn về phía Đỗ Hành. Ngươi liền không nói điểm cái gì? Đỗ Hành mộng bức hỏi. A, Phượng Quy u oán nói. Phát biểu điểm ý kiến A, rốt cuộc là xào ăn ngon vẫn là không thể ăn. Ngươi nhưng thật ra nói một câu A. Hợp lại Phượng Quy từ vừa rồi bắt đầu liền chờ mong Đỗ Hành đánh giá đâu. Đỗ Hành kiểm điểm một chút. Hắn giống như chỉ lo ăn. Không khen ngợi Phượng Quy A, Đỗ Hành chạy nhanh bổ thượng cầu vồng thí. Ta lớn như vậy, liền không ăn qua ăn ngon như vậy hạt rẻ rang đường. Phượng Quy ngươi quá lợi hại. Hạt dưa xào đến hảo. Hạt rẻ rang đường cũng xào ăn ngon như vậy. Quá lợi hại, đúng rồi. Còn có ngày hôm qua tổ ong cũng là ngươi thọc đi. Quá tuyệt vời, Phượng Quy khoe khoang ngửa đầu. Hừ, này tính cái gì? Nếu là ngươi thích, ta còn sẽ xào mặt khác quả hạch. Đỗ Hành cười ngâm ngâm. Phượng Quy quá hảo hống. Tinh tế nghĩ đến, trong thôn mặt khó nhất hống chính là Huyền Ngự. Huyền Ngự có một lần sinh khí. Đỗ Hành kinh hồn táng đảm. Trong nồi du nhiệt lúc sau, Đỗ Hành quay đầu lấy rổ. Kết quả hắn thăm dò vừa thấy, chỉ thấy rổ trung sinh hạt rẻ nhân thiếu một nửa. Hắn lên án nhìn về phía Cảnh Nam. Cảnh Nam miệng phình phình nhai sinh hạt rẻ nhân. Ân, làm sao vậy? Đỗ Hành đau đầu gãi gãi đầu phát. Hắn rút về lời mở đầu. Tuy rằng Cảnh Nam cùng Phượng Quy bọn họ hảo hống, nhưng là bọn họ ngớ ngẩn thời điểm thật làm người đau đầu. Huyền Ngự kịp thời bổ thượng một chén mới vừa lột ra tới hạt rẻ nhân. Hoàn Mỹ giải quyết Đỗ Hành bối rối. Đỗ Hành đối với Huyền Ngự chớp chớp mắt. Nhất không hảo hống Huyền Ngự thật là nhất hiểu hắn. Tròn vo hạt rẻ nhân bị Đỗ Hành ngã vào đến chảo dầu chung chiên đi. Trọng Hoa ở bếp lò bên cạnh chuyển động. Ai, không phải thiêu gà sao? Vì cái gì muốn trước thiêu hạt rẻ a? Hạt rẻ thực dễ dàng liền lạn rớt nha. Đỗ Hành giải thích nói, hạt rẻ dùng dầu chiên qua sau liền không dễ dàng toái lạp. Ta chờ hạt rẻ chiên hảo liền sẽ đem nó thịnh lên. Sẽ không vẫn luôn đặt ở trong nồi. Quả nhiên chờ hạt rẻ nhân ngoại tầng nhan sắc thay đổi lúc sau. Đỗ Hành đem chúng nó thịnh ở chén lớn chung. Trong nồi còn giữ chiên hạt rẻ nhân du. Đỗ Hành hướng trong nồi giải vào đã sớm chuẩn bị tốt lát gừng. Chờ lát gừng rán xào ra mùi hương lúc sau, hắn đem cắt thành khối gà ngã vào trong nồi rán xào. Yêu giới tiểu nộn gà không giống quê quán thức ăn chăn nuôi nuôi nấng ra tới gà. Liền tính không trác thủy đều sẽ không có mùi tanh. Đỗ Hành phạm lười thời điểm liền sẽ trực tiếp ném đến trong nồi đi phiên xào. Chờ đến gà ra co rút lại hơi hơi bắt đầu khô vàng thời điểm, Đỗ Hành gia nhập gia vị liêu. Giải lên nước tương, muối, rượu trắng cùng một chút đường phiên xào đều đều sau. Đỗ Hành gia nhập không quá thịt gà nước sôi. Sau đó hắn đem chiên quá hạt rẻ nhân cấp ngã vào trong nồi. Quảng cáo, cách chương.